Ngu ngốc, Diệp Mặc trông thấy Dư Lai lên đài thật sự là nhịn không được mắng một câu. Dư Lai này đích xác thực sự là một kẻ ngu ngốc, vậy mà cũng dám đi khiêu chiến với Lãnh Thanh Sam của Khổng Thăng Thiên. Không nói tới gã căn bản cũng không phải là đối thủ của Lãnh Thanh Sam, ngay cả cái hành động này của gã Diệp Mặc cũng cực kỳ khó chịu. Chàng cựu chính là người của Khổng Thăng Thiên, gã cũng là vì Tông Phiêu Thiên mà bị giết. Tên Dư Lai ngu ngốc này, bây giờ lại còn thay mặt Tông Phiêu Thiên đi khiêu chiến Lãnh Thanh Sam Khổng Thăng Thiên, điều này chẳng phải nói rõ là hành động ngu ngốc sao? Chàng cữu vừa mới chết trước đó, Tông Phiêu Thiên liền làm ra hành động máu lạnh như vậy. Khốn kiếp, từ khi siết chặt nắm đấm, hận không thể lập tức xông lên lôi đài, phóng trường kiếm ra bổ cho cái tên Dư Lai này một kiếm. Tên khốn này quá không biết xấu hổ, vậy mà dám tìm Lãnh Thanh Sam Khổng Thăng Thiên khiêu chiến. Diệp Mặc biết rõ gã ngu ngốc này là có ý gì, gã muốn đánh bại Lãnh Thanh Sam xếp hạng thứ ba, để thể hiện bản thân. Nhưng dựa vào cái hành động ngu ngốc này của gã cũng không thể nào thể hiện bản thân được. Anh bạn phái Tông Phiêu Thiên quả nhiên là đầy nghĩa khí. Lãnh Thanh Sam mỉa mai một câu xong, không phí lời thêm nữa, trường kích màu đỏ sậm trong tay đã từng dãy công kích tới. Thập tự kiếm của Dư Lai bỗng nhiên phân tách ra, hóa thành vô số cái bóng thập tự kiếm, trong chớp mắt những cái bóng thập tự kiếm này liền vây kín hoàn toàn quanh nơi hai người đánh nhau. Người phía dưới lôi đài chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh của thập tự kiếm tung hoành ngang dọc, cũng không còn hình ảnh trường kích màu máu đỏ trước đó nữa. Ngoài, góc truyện audio.com, ra chỉ có thanh âm kiếm khí ảo ảo, căn bản là không nhìn thấy ai đang chiếm ưu thế. Có lẽ là Dư Lai đang chiếm ưu thế tuyệt đối, đã hoàn toàn đè bẹp được Lãnh Thanh Sam. Thần thức của Diệp Mặc rất mạnh mẽ, thần thức của hắn lại có thể nhìn thấy Dư Lai căn bản không phải là đối thủ của Lãnh Thanh Sam. Dư Lai xếp hạng thứ ba trong huyền bảng của Tông Phiêu Thiên, kỹ năng xác thực là không tệ, nhưng so với Lãnh Thanh Sam thì căn bản là không cùng đẳng cấp. Vừa rồi hình ảnh thập tự kiếm của gã, nếu không phải là Lãnh Thanh Sam dự tính để cho gã kích phát ra, gã căn bản là ngay cả bóng kiếm cũng không kích phát ra được. Quả nhiên, những cái bóng của thập tự kiếm kia vừa mới kích phát ra thì đã nghe thấy một tiếng két vang dội, tinh quang tóe ra tứ phía, thập tự kiếm trực tiếp bị trường kích màu đỏ thẫm đánh bay, đập trúng cấm chế trên lôi đài, cấm chế phát ra một trận run rẩy. Mà Dư Lai bị cái bóng của cây trường kích màu đỏ sậm kia của Lãnh Thanh Sam quét qua, ngực lập tức xẹp xuống, phát ra mấy tiếng vang răng rắc. Chỉ trong một lần giao thủ, xương ngực của Dư Lai đã đứt lìa ra làm mấy khúc, còn Dư Lai thì trực tiếp bị đánh bay, cũng va vào bên trên cấm chế, sau khi phun ra một ngụm máu tươi, lại rơi xuống trên lôi đài. Trường kích màu đỏ sậm của Lãnh Thanh Sam sau khi đánh bay Dư Lai lại lập tức liền bay lên lơ lửng trên đỉnh đầu Lãnh Thanh Sam, bắt đầu lượn vòng, giống như một con rồng dài màu đỏ sẫm. Tôi nhận thua, Dư Lai sau khi phun ra một ngụm máu tươi, sợ Lãnh Thanh Sam muốn giết gã, kinh hoàng không thôi vội vã bổ sung một câu. Lãnh Thanh Sam lạnh lùng quét mắt qua gã một cái. Nếu ta muốn giết ngươi, ngươi đã không còn mạng từ lâu rồi. Nói xong càng không thèm nhìn đến Dư Lai, chủ động xuống lôi đài trước. Trận thứ hai Lãnh Thanh Sam Khổng Thăng Thiên thắng. Đại La Tiên chủ trì cuộc tỷ thí kia thấy Dư Lai nhận thua, lập tức đứng ra nói. Dư Lai xấu hổ tràn trề thu lại thập tự kiếm của mình, nuốt mấy viên đan dược xong thì cúi thấp đầu xuống khỏi lôi đài. Quả nhiên là một gã ngu ngốc, nếu như thành danh đơn giản như vậy thì gã cũng sẽ không chỉ xếp hạng khoảng 50 rồi. Tử Vũ tiên tử không biết từ khi nào thì đã đến bên người Diệp Mặc, cô thấy Dư Lai thổ huyết bại trận lui xuống thì lạnh lùng châm chọc một câu. Trong mắt Tử Vũ tiên tử, Dư Lai là vì nằm trong top 3 trong huyền bảng của Tông Phiêu Thiên, trong vòng đấu thứ 2 của Nguyễn Nhạc Thiên lại rơi thẳng xuống luôn thứ hạng 52, điều này khiến gã khó chấp nhận nổi, nên mới khiêu chiến với Lãnh Thanh Sam, muốn chứng minh bản thân mình. Người của Khổng Thăng Thiên giúp Tông Phiêu Thiên, mọi người không phải là đồ ngốc nên đều nhìn ra cả, mà tên Dư Lai này vì muốn thể hiện bản thân, lại ra khiêu chiến với Lãnh Thanh Sam của Khổng Thăng Thiên. Tuy một câu nói của Tử Vũ tiên tử cao ngạo, nhưng cô lại rất coi thường loại người như Dư Lai. Tử Vũ tiên tử chỉ nhìn Dư Lai một cái, liền không nhìn tới gã nữa, lại quay đầu nói với Diệp Mặc. Mạc Sư Huynh, anh đang ở top 32, anh nên cẩn thận giàn sát của Nguyễn Nhạc Thiên, gã là người xếp thứ 6 trong bảng thiên tiên của Nguyễn Nhạc Thiên, thủ đoạn ác độc. Có vẻ như Tử Vũ tiên tử cũng đã nhìn ra giàn sát ở ngoài danh sách top 32 có chút gì đó không đơn giản, rất có khả năng chính là cái bẫy của Nguyễn Nhạc Thiên. Diệp Mặc gật gật đầu, không nói gì, đạo lý này rất là rõ ràng, hắn đoán chừng đại đa số người cũng đã. Gocchuyenaudio.com Nhìn ra rồi, còn nữa, Mạc Sư Huynh, anh phải cẩn thận, Huân Nhiên tiên tử vừa nãy mới tiếp cận anh, tôi cảm thấy cô ta không phải là người tốt gì đâu. Dù sao thì tôi cũng không nói ra được lý do, chỉ là một loại trực giác, cô ta không phải là thực sự ái mộ Mạc Sư Huynh đâu. Tử Vũ tiên tử tuy là cảm giác những lời cô ta nói có chút không thích hợp nhưng cô cũng nhịn không được mà nói ra. Diệp Mặc mỉm cười nói, tôi cảm thấy người ta cũng không tệ mà chắc không như cô nghĩ đâu, chuyện này cô không cần lo lắng, đã đến lúc tôi lên đài khiêu chiến rồi, đợi lát nữa nói sau. Trên người hắn có ký hiệu theo dõi của Hôn Nhiên tiên tử, Diệp Mặc tin là cô gái kia có thể nghe thấy cuộc đối thoại của hắn và Tử Vũ tiên tử. Hắn giả bộ vội vàng an ủi Tử Vũ tiên tử một câu xong liền lập tức phi thân lên đài. Bởi vì trận trước đó Tần Vô Nhận chỉ dùng thời gian có một khắc đã đánh bại một huyền tiên của Đoan Tĩnh Thiên. Diệp Mặc phi thân lên trên lôi đài, còn chưa kịp nói gì thì tuyển thủ dự thi có mặt ở đây đã nhốn nháo cả lên, rõ ràng là đều muốn đánh với Diệp Mặc. Có lẽ là trong con mắt của người khác tu vi của Diệp Mặc là thấp nhất, là một đối thủ dễ đối phó nhất. Còn một số người thì cho rằng Diệp Mặc đều nhờ vào may mắn mà thắng ở hai vòng trước, chỉ cần chiến thắng Diệp Mặc cho dù là không thể đứng nhất cũng có tên tuổi cực lớn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có hơn 10 tuyển thủ dự thi muốn xông lên lôi đài, có thể thấy Tiên Vương Hách Dịch mang đến thù hận quá nặng. Nhưng còn có một bóng dáng còn nhanh hơn, một huyền tiên mặc áo vải thô đã phi thân lên lôi đài trước khi người khác muốn xông lên lôi đài, chỉ cách thời gian Diệp Mặc lên có mấy hơi thở mà thôi. Cách chương.